Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1052, chương 1054, hung thủ. Hạ, Dư Hỉ Nam nghe xong lời này, cũng không tức giận, nói rằng, ban đầu ta nói thế nào? Người đến là nói ra nghe một chút a. Lại nói, sự tình đều qua lâu như vậy rồi. Người đến nói với ta đồ vật có vấn đề, nhớ ta giải quyết. Lý Thái nghe xong lời này, đối với Dư Hỉ Nam triệt để bỏ đi tâm tư, biết mình nói nhiều hơn nữa, Dư Hỉ Nam cũng không thể gặp thừa nhận. Then chốt là đồ cổ nghề này tính đặc thù, hơn nữa hắn lại tin tưởng Dư Hỉ Nam, mua thời điểm căn bản không có để lại phiếu theo. Vì lẽ đó dù cho báo cảnh sát, trên tòa án cuối cùng thua khẳng định là hắn. Trong lúc nhất thời, Lý Thái trong lòng phiền muộn địa muốn thổ huyết. Vào lúc này, Mạnh Tử Đào mở miệng nói, Dư lão bản, ta là Lý ca bằng hữu, việc này là xảy ra chuyện gì? Chúng ta trong lòng biết đỗ tên, ta đây, trùng hợp có một ít bên trong bằng hữu, xem Vân Định Tùng, thì Vũ Lâm chờ chút, nếu như ta đem chuyện này nói cho bọn họ biết, người cảm thấy cho bọn họ gặp nghĩ như thế nào? Mạnh Tử Đào mấy câu nói khiến Dư Hỉ Nam biến sắc. Tuy nói lúc này không giống ngày xưa, nhưng đồ cổ cái này từ bên trong, danh tiếng khẳng định là phi thường trọng yếu. Hỏng rồi danh tiếng, có mấy người còn có thể cùng với nàng làm ăn. Liền nghe Mạnh Tử Đào nói tiếp. Đương nhiên, việc này Lý ca cũng có trách nhiệm. Nói cho cùng vẫn là chính hắn không có nhìn rõ ràng mới đánh mắt. Ta xem như vậy khỏe. Dư lão bản lấy thêm một cái thích hợp bảo bối đi ra, cho Lý ca giảm giá một chút. Việc này liền như thế trôi qua. Châm ngôn nói được lắm, oan gia nên cởi không nên buộc, người nói đúng hay không? Dư Hỉ Nam suy nghĩ một chút, nói rằng, việc này cũng không phải không được, nhưng chúng ta có chuyện nói ở mặt trước, sau này ta không muốn ở người khác trong miệng nghe được những chuyện tương tự. Đối với Lý Thái tới nói, điều này cũng vẫn có thể xem là một cái tốt biện pháp giải quyết. Liền gật đầu đồng ý. Dư Hỉ Nam đi đóng cửa, để hai người ngồi chờ chốc lát. Nàng đi đem đồ vật lấy ra, chờ Dư Hỉ Nam đi tới buồng trong. Lý Thái nhỏ giọng nói với Mạnh Tử Đào thanh cảm tạ. Mạnh Tử Đào vung vung tay, biểu thị không cần khách khí. Ở đây, có mấy lời khó nói. Mạnh Tử Đào đứng dậy ở trong cửa hàng đi dạo, nhìn có hay không cảm thấy hứng thú đồ vật. Lập tức hắn thì có một cái phát hiện, đây là một cái hương huân. Có điều nó cũng không phải cái gì quý giá ngoạn ý, thậm chí đều không đúng chính phẩm, mà là một cái chế tác khá là thô ráp hàng nhái. Vậy tại sao sẽ khiến cho Mạnh Tử Đào chú ý đây? Bởi vì hương huân tạo hình cùng La Thi Di phòng ngủ trên bàn sách phát hiện giống như đúc. Nếu như giữa hai người không có quan hệ, hiển nhiên là không thể. Muốn nói trước kia chủ nhân đem chính phẩm bán cho La Thị Di, hàng nhái bán cho Dư Hỉ Nam, khẳng định càng không thể. Vì lẽ đó, kết hợp lúc trước Viên Tự Lập hỏi thăm được tin tức, có khả năng nhất là Dư Hỉ Nam sau lưng có một cái phòng chế đồ đồng thau đoàn đội. Hơn nữa, La Thị Di rất có thể đã tới nơi này, hay là còn nhận thức Dư Hỉ Nam. Nói không chắc hung thủ manh mối ngay ở Dư Hỉ Nam trên người. Mạnh Tử Đào cân nhắc chính mình chỗ ngồi, chờ hắn chưa ngồi được bao lâu, Dư Hỉ Nam mang theo đồ vật trở về. Dư Hỉ Nam mở hộp ra, chỉ thấy bên trong bày đặt một cái chén. Nàng đem cái chén lấy ra phóng tới trên bàn, nói rằng, các ngươi xem một chút đi. Hoa thần bôi. Lý Thái có chút kinh ngạc. Khang Hy 12 hoa thần bôi hắn đương nhiên là nhận ra. Chân chính thanh hoa 5 màu hoa thần bôi đối với hắn mà nói, hoàn toàn là giá trên trời. Hắn không nghĩ tới Dư Hỉ Nam gặp nắm bảo bối như vậy đi ra. Đây rõ ràng chính là làm người khác khó chịu a. Lý Thái sau khi xem, càng làm cái chén giao cho Mạnh Tử Đào giám định. Mạnh Tử Đào đem cái chén cầm vào tay tinh tế xem xét. Thai cốt kiên tế, thai bích khinh bạc, tự vì là thoát thai, tráng men thoải mái sạch sẽ, toàn thân thanh hoa 5 màu hội thủy tiên đồ, Thanh Hoa Đề, gió xuân lộng ngọc đến Thanh Thư. Dạ Nguyệt Lăng Ba trên Đại Đê. Thơ cụ cú cuối cùng kiềm có thưởng tự mới ấn. Hình thành hội họa cùng thơ văn hoàn mỹ kết hợp. Ngoài đáy thư Thanh Hoa song vòng, Đại Thanh Khang Hy năm chế, 6 chữ hai hành kiểu dáng thể chữ. Khải, hai vị, ta này Thủy Tiên chén hẳn không có vấn đề chứ. Dư Hỉ Nam mỉm cười nói. Không thành vấn đề. Mạnh Tử Đào vừa nãy chú ý tới Lý Thái trên mặt ngượng nghịu. Hỏi, không biết dư lão bản chào giá bao nhiêu? Dư Hỉ Nam cười cợt. Không nhiều không ít, vừa vặn 1 triệu. Cái giá này nên rất có thành ý đi. Thủy Tiên Hoa Thần Bôi đương nhiên cùng Quế Hoa chén là không. Có cách nào so với? Nhưng 1 triệu cũng xác thực rất tiện nghi. Chuyển cái tay liền có thể kiếm một món tiền. Mạnh Tử Đào nói rằng, rất tốt, vậy chúng ta hiện tại liền tính tiền đi. Dư Hỉ Nam mơ hồ có loại tính sai cảm giác. Phải biết nàng vốn là dự định là chuẩn bị ở Lý Thái nhắc tới trên tay mình không nhiều như vậy. Tiền thời điểm, lại dùng chút ít kế. Mặc kệ như thế nào, cũng sẽ kích thích một hồi Lý Thái. Không nghĩ tới Mạnh Tử Đào lại đáp ứng thoải mái như vậy. Này có chút nằm ngoài dự liệu của nàng. Thấy Dư Hỉ Nam không nói lời nào. Mạnh Tử Đào cười ha hả nói. Dư lão bản, làm sao? Sẽ không là ngươi này không có POS cơ chứ? Nếu không chúng ta đi ngân hàng chuyển khoản. Dư Hỉ Nam cười duyên một tiếng. POS cơ đương nhiên là có. Chỉ có điều, ngươi có thể thế Lý Thái làm chủ sao? Lý Thái nói. Đương nhiên. Dư Hỉ Nam cười cợt. Tiếp theo chuẩn bị đi tính tiền. Có điều Mạnh Tử Đào nhưng biểu thị muốn ký kết một phần thỏa thuận. Như vậy đối với song phương đều mới có lợi. Tiểu Hồ Ly, Dư Hỉ Nam tuy rằng trong lòng có chút không vui, nhưng lại vừa nghĩ cũng không muốn sau này từ người khác trong miệng nghe được chuyện này. Liền cũng đồng ý, ký kết thỏa thuận, Mạnh Tử Đào theo Dư Hỉ Nam đi quẹt thẻ trả tiền. Chờ Mạnh Tử Đào trả tiền, hắn cười nói, Dư lão bản, có cọc chuyện làm ăn muốn cùng ngươi nói chuyện, không biết thuận tiện hay không? Dư Hỉ Nam nghe vậy có chút ngạc nhiên. Cái gì chuyện làm ăn? Mạnh Tử Đào cười nói. Ta muốn một nhóm cao phẳng đồ đồng thau. Dư Hỉ Nam vẻ mặt đột nhiên biến đổi lại khôi phục bình. Thường, người nghe nói ai? Ta nhưng là bản phận thương nhân. Làm sao có khả năng gặp có vật như vậy? Mạnh Tử Đào cười ha ha. Dư lão bản, chúng ta người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám. Ta nếu nói như vậy, tự nhiên có đáng tin tin tức. Hơn nữa ngươi có thể yên tâm. Chúng ta không cừu không oán. Ta cũng không thể gây bất lợi cho ngươi. Không đúng vậy không sẽ chủ động tới cửa đến cùng ngươi nói chuyện làm ăn. Dư Hỉ Nam vẫn lắc đầu. Một cái, ta không hiểu ngươi nói chính là cái gì. Dư lão bản có lo lắng ta rõ ràng. Như vậy khỏe, ta cho ngươi mấy ngày suy tính một chút. Nếu như đồng ý, liền đánh ta cú điện thoại này. Mạnh Tử Đào cho Dư Hỉ Nam một cú điện thoại dãy số. Dư Hỉ Nam vẫn là từ chối nói. Ngươi thật sự tìm lộn người. Mạnh Tử Đào cười nói. Nếu như ta thật tìm lộn người, vậy coi như kết giao bằng hữu. Thế nào? Được rồi. Dư Hỉ Nam suy nghĩ một chút. Vẫn là nhận lấy. Cái kia trước tiên cáo từ. Gặp lại. Dư Hỉ Nam nhìn Mạnh Tử Đào cùng Lý Thái đi ra ngoài. Sắc mặt lập tức liền âm trầm lại. Đem vừa nãy Mạnh Tử Đào cho số điện thoại vò thành một cục. Thâm trầm địa nói. Một hồi sẽ gặp lại. Một bên khác, Mạnh Tử Đào cùng Lý Thái ra cửa. Lý Thái tâm tình thì có chút hạ. Mạnh Tử Đào cười nói. Lý đại ca, sự tình cũng đã giải quyết. Còn có cái gì không vui đây? Một hồi ta chuyển cho ngươi 20 vạn, mới có thể bù đắp sự tổn thất của ngươi đi. Lý Thái phục hồi tinh thần lại, vội vã khoát tay một cái nói. Mạnh lão sư, có thể không được, ngươi ngày hôm nay giúp ta. Ta tại sao có thể để ngươi như thế tiêu pha? Kỳ thực ngươi cho ta cái 2-3 vạn cũng là có thể, Mạnh Tử Đào cười nói. Ngươi đừng suy nghĩ nhiều. Coi như 120 vạn mua lại này con Thủy Tiên chén. Ta cũng là kiếm lời. Ngươi chỉ cần tôn nhàn ta lòng tham là được. Không không không. Chấm ngoặc kép. Lý Thái vẫn là thật không tiện lấy tiền. Mạnh Tử Đào khuyên một hồi, hắn mới miễn cưỡng đồng ý. Trong lòng đối với Mạnh Tử Đào cảm kích vạn phần. Mạnh Tử Đào mang theo Lý Thái đi tới đỗ xe địa phương. Có điều chính đi tới đường, bên cạnh đột nhiên bốc lên tới một người. Đối phương đột nhiên kêu lên một tiếng sợ hãi, sau đó ngã trên mặt đất, sắc mặt trắng bệch, trong tai tựa hồ còn có chất lỏng màu đỏ chảy ra. Lập tức, liền có mấy người xông tới. Một người trong đó người chỉ trích Lý Thái va người, muốn Lý Thái cho lời giải thích. Lý Thái đương nhiên không thừa nhận, chính mình cố gắng bước đi, cũng không đụng tới người này một hồi, làm sao có khả năng gặp va vào đây. Lúc này, bên cạnh có người xen mồm, nếu như không phải Lý Thái va, người này đang yên đang lành làm sao gặp ngã trên mặt đất, trên đầu còn chảy máu. Rõ ràng là Lý Thái muốn quỵt nợ, nếu như không giải quyết, chắc chắn sẽ không đáp ứng vân vân. Sau khi đối phương gọi Lý Thái cho 8.000, Lý Thái đương nhiên không thể đáp ứng. Mạnh Tử Đào ở bên cạnh thờ ơ lạnh nhạt, thấy gần đủ rồi, liền mở miệng cười lạnh nói. Mạnh mẽ chạm xứ xiếc dùng đến trên đầu đến rồi. Mấy người các ngươi lá gan vẫn đúng là không nhỏ nha. Tiểu tử, cơm có thể ăn bậy, lời không thể nói lung tung. Nói tới chỗ này, người này đột nhiên liền từ phía sau lưng rút ra một cái kim loại gậy, hướng Mạnh Tử Đào trên đầu liền quất tới. Đừng xem người này động tác cấp tốc, ở Mạnh Tử Đào trong mắt, cùng ốc sên so với cũng nhanh không được bao nhiêu. Chỉ thấy hắn trực tiếp một cước đá ra, động thủ người này liền bay ra ngoài. Nếu ra tay, Mạnh Tử Đào liền không thể giảng hòa, trực tiếp đem còn lại mấy người từng cái chế phục. Được rồi, nói đi, đến cùng là ai phái các ngươi tới được? Mạnh Tử Đào quay về tối nói trước người kia hỏi. Không nghĩ tới phía bên mình 5-6 người, lại bị Mạnh Tử Đào một người ung dung giải quyết. Này ngoài dự liệu của mọi người. Bình thường tình huống như thế chỉ có ở TV hoặc là trong phim ảnh mới phải xuất hiện. Chính mình đây là ngã cái gì môi? Không nói đúng không? Vậy ta chỉ có thể lấy một ít biện pháp. Mạnh Tử Đào cười lạnh nói. Bị bức ép hỏi vị kia, liền vội vàng kêu lên. Vị đại ca này, là Uông ca gọi tới. Cũng là nắm tiền tài của người a. Uông ca, ta còn Miêu ca đây. Mạnh Tử Đào thấy đối phương vào lúc này còn không thành thật, cũng không muốn lãng phí nữa miệng lưỡi, trực tiếp tiến vào nghiêm hình hình thức. Tiếp theo lại thẩm vấn người bên cạnh. Người này bị đồng bạn khóc ròng ròng dáng dấp làm sợ, liền vội vàng nói ra thật tình. Lại như Mạnh Tử Đào suy đoán như vậy, người đúng là Dư Hỉ Nam gọi tới. Nguyên bản là chuẩn bị bắt cóc bọn họ đến một chỗ, còn sau khi sẽ như thế nào, bọn họ liền không rõ ràng. Nhưng nghĩ đến hẳn là sẽ không chết người. Biết được sự tình ngọn nguồn, Lý Thái tức giận phi thường, hận không thể hiện tại liền đi tìm Dư Hỉ Nam để hỏi rõ ràng. Mạnh Tử Đào liền bình tĩnh hơn nhiều. Hắn suy đoán, Dư Hỉ Nam nguyên bản hẳn là muốn thêm vào thủy tiên chén. Mặt khác lại uy hiếp bọn họ đi. Đáng tiếc đụng tới hắn. Không phải vậy nói không chắc phải xính. Nói thực sự, hắn còn ước gì gặp phải chuyện như vậy. Như vậy cũng là có bắt lấy Dư Hỉ Nam lý do. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.